Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, đông tuyến lui lại. Tây tuyến bắt đầu, ầm ầm, một cái to lớn cương khí xiềng xích ở trên không bên trong trượt. Quấn quanh đại nhật kim thân Phật Đà chân mắt cá, thế nhưng là bị hỏa thụ quy tàng một trưởng chém đứt. Trong chớp mắt, đạo thứ hai to lớn cương khí xiềng xích cấp tốc quấn lấy hỏa thụ quy tàng cổ tay. Sau đó là điều thứ ba, điều thứ tư, hỏa thụ quy tàng quyền ra như điện, không ngừng đem này chút xiềng xích nhất nhất đánh nổ, đốt cháy, sau đó đạp bước gần người, hướng về trước mặt to lớn quá hoang thiên thần ép tới. Đại nhật phần thân quyết, cho ta tránh ra. Hỏa thụ quy tàng hóa thân đại nhật kim thân Phật Đà song trưởng hợp lại. Chỉ trưởng trong đó, một đoàn màu vàng rừng rực hỏa diễm khác nào thái dương giống như vậy. Mãnh liệt muốn nổ tung lên, cuồn cuộn sóng khí cuốn lên vô biên cuồng phong, bao phủ thiên địa, nhưng này nóng rực một đòn, lại bị quá hoang thiên thần chí dương chí cương mấy quyền mạnh mẽ đánh tan. Hỏa thụ đại tướng quân, có ta ở đây, ngươi cũng không cần vọng tưởng, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi vượt qua lôi trì một bước. Trình Thiên Lý quang minh lẫm liệt thanh âm, ở trong thiên địa vang vọng, từ đầu đến giờ, hỏa thụ quy tàng một mực từng bước ép sát, hướng về Vương Xung phương hướng tới gần. Trình Thiên Lý làm sao không biết tính toán của hắn. Bây giờ Vương Xung e sợ đã là Ô Tư Tạng đế quốc đông đảo đại tướng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bất kể là hỏa thụ quy tàng vẫn là đô tùng mãng bố chi. Toàn bộ đều ở nghĩ tất cả biện pháp, muốn phải phối hợp đô ô tư lực cùng tiêu diệt Vương Xung. Thế nhưng vô luận như thế nào, Trình Thiên Lý nhất định cũng sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Vương Xung xuất lĩnh mấy trăm ngàn Thích Tây viện quân, ngàn dặm gấp rút tiếp viện An Tây đô hộ quân. Nếu như để Vương Xung ở ngay dưới mắt bọn họ bị vây công đến chết, đó đúng là toàn bộ An Tây đô hộ quân sỉ nhục. Vì lẽ đó cứ việc thực lực cùng hỏa thụ quy tàng trong đó có nhỏ bé chênh lệch, thế nhưng Trình Thiên Lý thủy chung là nửa bước không lùi, đem hết toàn lực ngăn chặn hỏa thụ quy tàng. Chỉ là trong chớp mắt, hai người lại lần nữa chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Mà cùng lúc đó, chiến trường ở giữa, Vương Xung cùng Đô Ô Tư Lực hai người chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn tột độ mức độ. Giữa không trung, bốn phương tám hướng, đầu đầu cũng có Đô Ô Tư Lực công kích tiếng nổ mạnh. Thiên Lang Phệ Nhật, Thiên Lang Thôn Tinh, Thiên Lang Băng Nhạc, ngoặc kép, Đô Ô Tư Lực nhân mã hợp nhất, ở trên bầu trời biến hóa bất định, các loại uy lực thật lớn tuyệt học bị hắn triển khai đến rồi cực hạn. Nhưng là bất kể hắn triển khai tuyệt học gì, Vương Xung luôn có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, đem sự công kích của hắn phong đỡ được. Đô Ô Tư Lực từ trên gò đất hạ xuống, tự mình ra trận. Nguyên bản chỉ là ngăn cản Vương Xung vòng mai phục, giải cứu trong bẫy năm, sáu vạn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Thiết Kỵ. Nhưng là bây giờ, Đô Ô Tư Lực đã bất chi bất giác quên hết lúc ban đầu mục đích. Trong đầu chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ, giết chết Vương Xung, khốn nạn, ta cũng không tin hôm nay không giết được ngươi. Thiên Lang va tháng, Đô Ô Tư Lực cười giận dữ tiếng vang triệt bầu trời. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, Đô Ô Tư Lực cưỡi thần câu, khác nào một đạo như sao rơi, hung hăng va về phía chiến trường bên trong to lớn Diêm Ma Thiên Thần. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, oanh, Đô Ô Tư Lực đem hết toàn lực một đòn, bị Vương Xung vừa đập vừa cào, hóa giải vô hình. Đô Ô Tư Lực 10 phần chiêu thức, chỉ phát huy ra 7 phần 10 uy lực, liền biến mất. Đô Ô Tư Lực, không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi đã không có thời gian. Vương Xung cười nói, biểu hiện nhẹ như mây gió. Vừa nói, một bên vung vẩy một cái thiên thần tay lớn. Trong tay kim cương sử hung hăng hướng về Đỗ Ô Tư Lực phản kích tới. Vù, trong chớp mắt, Đỗ Ô Tư Lực thân thể hướng ngang rời một cái, ung dung xẹt qua Vương Xung đòn đánh này. Tuy rằng một thân thực lực mạnh mẽ, trên người Vương Xung mất giá rất nhiều, cơ bản không phát huy ra hiệu quả gì. Thế nhưng Đỗ Ô Tư Lực bản thân cường hãn vẫn như cũ bày ở nơi đó. Vương Xung công kích vẫn là rất khó uy hiếp được này tên Tây Đột Quyết xếp hạng thứ ba Thiên Lang đại tướng. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Giữa bầu trời, Đỗ Ô Tư Lực con ngươi co rụt lại, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Xung nói. Ha ha, Vương Xung chỉ là nở nụ cười, cũng không có giải thích. Ánh mắt từ Đỗ Ô Tư Lực dưới thân xẹt qua, nhìn về xa xa đồi núi. Sau một khắc, tựa hồ đáp lại ánh mắt của hắn, một đạo vang vọng bò Tây Tạng tiếng kèn lệnh, đánh vỡ bình tĩnh, ở toàn bộ trên chiến trường vang lên. Nghe được trận này tiếng kèn lệnh, Đỗ Ô Tư Lực trên mặt biểu hiện đột nhiên hơi ngưng lại. Có loại không nói ra được quái gì, mà cách đó không xa, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi trên mặt cũng xảy ra biến hóa tế nhị. Đây là đại quân rút lui kèn lệnh. Tuy rằng Ô Tư Tạng bò Tây Tạng kèn lệnh ở những người khác nghe tới sai biệt không lớn, thế nhưng ở Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi nghe tới nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Đây là hào làm bọn họ rời đi âm thanh, hơn nữa còn là đại khâm nhược tán phát ra. Đại tướng quân, chúng ta rút lui trước, đối xử tương lai lại cùng bọn họ một trận chiến. Hỏa Thụ Quy Tàng quay về trên bầu trời Thiên Lang đại tướng Đỗ Ô Tư Lực nói. Đỗ Ô Tư Lực không nói gì, trên mặt biến hóa bất định. Ô Tư Tạng người trận này lui lại kèn lệnh, hoàn toàn không ở dự liệu của hắn trong đó. Ngay tại lúc Đỗ Ô Tư Lực còn ở thời điểm do dự, dưới thân thể phương, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết binh sĩ cũng đã làm ra phản ứng. Vù, có như vậy chốc lát thời gian, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp theo tất cả mọi người chen chúc, dồn dập lui về phía sau đi. Có như thủy triều, rút lui hướng về Ta La chiến trường đông phương. Liên tiếp hai tiếng nổ từ trong tai truyền đến. Đỗ Ô Tư Lực hai bên trái phải, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi dùng sức chấn động. Hai vị Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng cơ hồ là đồng thời đẩy lui đối thủ, mạnh mẽ thoát khỏi chiến đấu, đồng thời che giấu đại quân lui về phía sau đi. Thấy cảnh này, Đỗ Ô Tư Lực trong lòng nhất thời nổi lên đạo đạo sóng lớn. Tuy rằng mọi cách không cam lòng, thế nhưng vào lúc này, Đỗ Ô Tư Lực cũng chỉ có thể lựa chọn lui lại. Một cái Vương Xung, hắn còn không để vào mắt. Thế nhưng thêm vào Trình Thiên Lý cùng Cao Tiên Chi, ba tên đại đường đế quốc đại sẽ liên thủ, đây cũng không phải là hắn có thể đối phó. Không có Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi phối hợp, hắn căn bản không khả năng an tâm đối phó Vương Xung. Rút lui, Đỗ Ô Tư Lực trôi nổi ở giữa không trung, đột nhiên vung tay lên, rốt cục hạ rút lui mệnh lệnh. Ầm ầm ầm, nguyên bản còn do dự Tây Đột Quyết Thiết Kỵ đại quân nhất thời dồn dập hướng về xa xa thối lui. Vương Xung, quá muốn tiếp tục hay không truy kích? Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Cao Tiên Chi ở Đô Tùng Mãng Bố Chi lui lại sau, cũng không có cấp tốc truy kích, mà là thân thể loáng một cái, cấp tốc xuất hiện ở Vương Xung bên người, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn xa xa nói, Cao Tiên Chi thân phận và địa vị, cùng với trong quân đội tư lịch đều còn cao hơn Vương Xung được nhiều. Vào lúc này, chủ động lên tiếng hỏi dò Vương Xung, cũng đại diện cho ở mưu lược, chiến thuật cùng binh đạo trên, Vương Xung năng lực hoàn toàn thu được Cao Tiên Chi thừa nhận. Không cần, Vương Xung cười nhạt một tiếng, không để ý lắm, từ bọn họ đi thôi. Này một trận bọn họ còn không có bại, có Đô Ô Tư Lực ba người bọn hắn ở phía sau mặt Đoạn Hậu. Chúng ta cũng chiếm không được nhiều lắm tiện nghi. Hơn nữa, ở trên chiến lược, mục đích của chúng ta cũng gần như hoàn thành. Liền để cho bọn họ lui lại đi. Đại Khâm Nhược Tán xác thực lợi hại. Ngay ở Vương Sung cùng Đô Ô Tư Lực bọn họ thời điểm chiến đấu, hắn vẫn còn đang chỉ huy đại quân, đồng thời thành công đem Vương Sung bày ra cái tròng xé rách, đem trong vòng vây Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Thiết Kỵ giải cứu ra. Bất quá tuy vậy, Vương Sung thống soái Thích Tây Viện quân cũng đánh chết hơn 4 vạn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết tinh nhuệ thiết kỵ, mà toàn bộ trên chiến trường sói tê cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Giữa bầu trời rơi xuống kền kền thi thể, cũng là hàng trăm hàng ngàn, dày đặc như mưa. Đối với tổng cộng chỉ có 120.000 Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết liên quân tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái tổn thất thật lớn. Mà bây giờ những người còn lại ngựa cũng chỉ có hơn 7 vạn người. Chỉ có ngần ấy người. Dù cho Đại Khâm Nhược Tán học cứu thiên nhân, trí tuệ yên bác, cứ như vậy 70.000 đại quân, có thể xê dịch chỗ trống để xoay chuyển cũng thiếu rất nhiều. Từ trên chiến lược, Vương Sung mục đích đã đạt đến, hắn này sóng lui lại cũng thật là đúng lúc a. Bằng không, chúng ta e sợ còn có thể giết chết càng nhiều hơn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người. Hoàn toàn đưa bọn họ trọng thương. Trình Thiên Lý cũng vào lúc này đi tới, nhìn thấy xa xa rút lui Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết đại quân. Trong lòng khá là tiếc nuối nói, hắn không muốn lui lại, cũng không đến lượt hắn. Vương Sung lạnh nhạt nói, cũng không có giải thích quá nhiều. Vương Sung vạn tốt chi địch quang hoàn, từ đầu đến cuối đều ở đây phát huy tác dụng, cũng đang tiêu hao Đô Ô Tư Lực cùng Hỏa Thụ Quy Tàng thực lực của bọn họ. Nếu như bọn họ còn không lui lại, e sợ trải qua một thời gian nữa sẽ rất khó rút lui. Đi thôi, hiện tại cũng chỉ còn sót lại đại thực người. Vương Sung không nói hai lời, hóa thân Diêm Ma Thiên Thần lập tức hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép mà đi. Đồng thời ban bố một đạo khác mệnh lệnh, Lý Tự Nghiệp, hạ khiến đại quân lui lại, trở về thủ đạo thứ hai phòng tuyến thép, đồng thời phối hợp cái khác đại quân toàn lực công kích đại thực người. Mặt tướng tuân lệnh, Lý Tự Nghiệp thanh âm, rất nhanh ở trên chiến trường vang lên, toàn bộ đại quân. Đầu tiên làm ra phản ứng là Hứa Khoa Nghi lãnh đạo xe nỏ đại quân. Hắn xuất lĩnh hơn 1.000 cái xe nỏ tiểu tổ một mực phía sau. Vì lẽ đó cũng là trước hết từ đạo thứ hai phòng tuyến chạy tới đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Làm hai cỗ xe nỏ đại quân hợp hai thành một. Tiếp cận 3.000 giá xe nỏ đồng thời phát huy. Cái kia loại uy lực cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Từng làn nỏ mũi tên, dày đặc như hoàng, không ngừng bay bắn xuyên qua, phốc phốc vang trầm tiếng, vang vọng chiến trường, chỉ là trong nháy mắt, chính là 6-7 ngàn đại thực người dồn dập ngã xuống, một trận, hai làn sóng, ba làn sóng, làm số lượng đạt đến mức độ nhất định, xe nỏ đại quân lực sát thương trình tăng vụt lên, mà Vương Sung, Trình Thiên Lý, Cao Tiên chi ba tên đế quốc đại tướng xuất hiện, càng là để hết thảy đại thực người sinh ra ý sợ hãi. Vô số chiến mã hí dài, dồn dập lui về phía sau bỏ chạy, tung tung tung, một trận dày đặc tiếng trống trận từ đại thực quân đội phía sau truyền đến. Còn không có chờ Vương Sung bọn họ chính thức đến nơi chiến trường, ngả bố Mục Tư Lâm liền đã giành trước một bước hạ đại quân rút lui mệnh lệnh. Vô số đại thực binh sĩ giống như thủy triều cấp tốc lùi lại phía sau đi. Nếu như Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết ba tên hàng đầu đế quốc đại tướng đều không thể đánh bại đại đường, đại thực người liền càng phát không thể nào. Đại quân xuất kích, Vương Sung nhưng không có buông tha này một trận cơ hội. To lớn Diêm Ma Thiên Thần bốn cái cánh tay đồng thời tầng tầng vung xuống. ầm ầm, liên tiếp 4 tiếng tiếng nổ kịch liệt ở trên chiến trường vang lên. Thê lương bi thảm trong tiếng, số lượng hàng trăm đại thực thiết kỵ bị Diêm Ma Thiên Thần sức mạnh khổng lồ chấn động thành phấn vụn, xương máu ở trong hư không cấp tốc tràn ngập, vô số chân tay cụt, phân tán chu vi mấy trăm trượng, võ đạo một đường, thực lực đạt đến đại tướng cấp bậc, cùng chuẩn tướng là tuyệt nhiên bất đồng. Vương Sung mượn Diêm Ma Thiên Thần đại trận sức mạnh, mỗi nhất kích đều có trời long đất lở oai, uy lực cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, cũng trong lúc đó, lại là một đạo nổ vang truyền tới từ phía bên cạnh. A, thê lương trong tiếng kêu to, lại là số lượng hàng trăm đại thực thiết kỵ cả người lẫn ngựa ném lên hư không, bị sức mạnh kinh khủng chấn động thành bột mịn. Trình Thiên Lý hóa thân Quá Hoang Thiên Thần cũng vào lúc này ra tay rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.